Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 392, toàn chức gian thương, 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong đội đều im lặng, hiển nhiên không ai nghĩ được sâu xa như Minh Thù, ngay cả hộ Hoa Linh cũng không thể chỉ là hắn từng cùng người chơi khác làm nhiệm vụ ma quỷ và có được tin tức từ phía nhà phát hành, từ đó suy ra nhiệm vụ này rất có khả năng có thần khí đội. Khô Lâu, ngươi không nói sớm. Đội. Đồ ăn vặt là chính nghĩa, chính các ngươi không tin ta nói, đâu liên quan gì đến ta. Đừng đổ oan cho ta không gánh đâu. Đổ thứ gì có đồ ăn thì ta còn suy nghĩ lại. Đội, hộ Hoa Linh, chuẩn bị chiến đấu thôi. Đã đến nước này, bây giờ hối hận có ích gì. Ma vương cuồng hóa đã hoàn tất, Minh Thù giác được 4 người bọn họ. Mà có lẽ là 3 người rưỡi cơ bản không phải là đối thủ của Liệt Phong. Thư Lâm cùng lắm được tính một nửa người. Sự thật chứng minh Minh Thù nói rất đúng, bị diệt cả chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Bọn họ bị truyền tống, nhấp vào Liệt Phong cũng chỉ còn lại lựa chọn có chiến đấu với Ma Vương Liệt Phong không. Hiện tại chỉ còn cách đánh thắng Liệt Phong mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đội, hộ Hoa Linh, không có cách nào kéo thêm người rồi. Đội đã cố định, chỉ có 4 người bọn họ đánh thắng Liệt Phong mới được. Thư Lâm muốn nói chuyện nhưng ngẫm lại nhân vật mình là tân thủ nên hắn đành ngậm miệng lại, nhìn bọn họ thảo luận. Không thể hủy cài đặt nhân vật, không thể hủy cài đặt nhân vật, không thể hủy cài đặt nhân vật. Trong đội chủ yếu là Khô Lâu nói, Minh Thù thỉnh thoảng trách một câu, hộ Hoa Linh chỉ nghe. Đội, hộ Hoa Linh, thử một lần nữa, có lẽ sẽ tìm được kẽ hở. Đội, Khô Lâu, được rồi. Lần thứ hai vẫn thất bại như cũ. Trận doanh chiến đã bắt đầu mà bọn họ vẫn còn ở đây đánh Liệt Phong. Khô Lâu đã đổi tên đội thành tiểu đội đi nộp mạng. Đội. Hộ Hoa Linh, ta có cách rồi, lát nữa mọi người nghe ta chỉ huy. Cách của hộ Hoa Linh chính là để cho Minh Thù biến thân trước. Phái của cô ấy là nhân thú, mà lúc ma tộc chưa bị phong ấn thì thú tộc lại tương đồng với ma tộc, cho nên hắn cảm thấy sau khi biến thân, nói không chừng Liệt Phong sẽ không công kích bọn họ mạnh như vậy nữa. Tuy có hơi sai lệch với điều hộ Hoa Linh nói nhưng sau khi Minh Thù biến thân, quả thật có một chút biến hóa, điểm sát thương của Minh Thù đã cao hơn. Nhưng bọn họ vẫn bại. Mặc dù không vượt được ải nhưng ít ra cũng có tiến triển, tiếp tục thử. Không biết thử bao nhiêu lần, từ đầu vào đã bại ngay, sau đó vào lại có thể duy trì một phút. Nói chung phải rất lâu sau đó cuối cùng bọn họ mới có thể đánh bại Liệt Phong. Đội, đồ ăn vặt là chính nghĩa, thì ra ta mới là boss ẩn. Đội, Khô Lâu, tuy rất không muốn đả kích ngươi nhưng sự thật là máu Liệt Phong đột nhiên thay đổi. Khô Lâu chụp ảnh cho Minh Thù xem, lần cuối cùng này lượng máu của Liệt Phong rõ ràng không giống với thời điểm ban đầu. Minh Thù, là GM thấy bọn họ đánh không lại, không mở được hệ thống hôn nhân nên đã thầm sửa lại số liệu sao? Gần, Liệt Phong, ai ra? Mọi người hà tất cố chấp như thế? Liệt Phong khôi phục dáng dấp lúc trước, bọn họ cũng trở lại đại điện. Gần, hộ Hoa Linh, đây là hạt giống cây tương tư mà cô nương tương tư đã đưa cho ngươi, chúng ta cũng chỉ là hoàn thành giao phó của nàng ấy mà thôi. Gần, Liệt Phong, đi theo ta. Liệt Phong đưa bọn họ rời khỏi đại điện, bước vào trận truyền tống đến một hồ nước, bốn phía hồ nước có cây cối hơi khô héo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là nơi giao giữa bản đồ ma giới và thần giới, hồ nước vẫn ở đó, chỉ là sau khi bản đồ được cập nhật đã trở nên lớn hơn. Gần, Liệt Phong, đây là nơi lần đầu ta gặp nàng, để hạt giống cây tương tư ở chỗ này đi. Hồ Hoa Linh bên kia đã nhận được nhắc nhở của hệ thống, hắn ném hạt giống cây tương tư vào trong hồ. Ánh sáng mềm mại từ mặt hồ tản ra, sau đó một mầm cây màu xanh từ trong nước hồ vươn lên, nó đâm chồi sinh trưởng rất nhanh, đại thụ đang lớn lên trước mặt bọn họ, rất nhanh sau đó đã nở hoa, đỏ rực cả cây như ngọn lửa. Mặt hồ bắt đầu dao động, cây cối khô héo xung quanh hồ nước trong chớp mắt đã sống lại, trở thành những cây tương tư con. Gần. Liệt Phong, đây chính là cảnh lúc ta và nàng gặp nhau trước đây, thật tốt khi còn có thể nhìn lại một lần. Cảm ơn các ngươi, nơi đây có ít đồ, ta giữ lại cũng vô dụng nên cho các ngươi hết. Hộ Hoa Linh tiếp nhận quà tặng của Liệt Phong, đồng thời nhiệm vụ ma quỷ hiển thị hoàn thành. Hệ thống, chúc mừng người chơi, Hộ Hoa Linh, đồ ăn vặt là chính nghĩa, Khô Lâu, Tây Tử Lâm. Đã mở ra hệ thống nhân duyên, rạng sáng ngày mai lúc 1 giờ 6 giờ sẽ tiến hành cập nhật hệ thống, xin lượng thứ vì đã gây nên sự bất tiện cho người chơi. Hệ thống, chúc mừng người chơi, hộ Hoa Linh, nhận được thần khí, Minh Quyết. Hệ thống, chúc mừng người chơi thần tộc nhận được thắng lợi trận doanh chiến. Hệ thống, chúc mừng người chơi, đồ ăn vặt là chính nghĩa, nhận được thuật chế tạo thời thượng cổ. Thần kỹ, hệ thống, chúc mừng người chơi, Khô Lâu, nhận được bộ trang bị. Hắc Vũ, Hệ thống, chúc mừng người chơi, Tây Tử Lâm, nhận được, Ánh Nguyệt. Trong những tin này, còn kèm theo kết quả trận doanh chiến nhưng nhanh chóng được tin hệ thống tạo mới. Những thứ kia đều là chia ngẫu nhiên, cũng không phải do hộ hoa linh chia. Trừ những thứ này ra, còn có rất nhiều thứ, bọn họ còn được một sợi dây tơ hồng nhân duyên. Mỗi người một sợi, đặc biệt hào phóng, thế giới, xuyên bối, ha ha, bang chủ ngươi cố ý sao? Hệ thống, chúc mừng người chơi, Khô Lâu, cùng người chơi, hộ hoa linh, kết mối tơ duyên, từ nay về sau ở cạnh bên nhau đến đầu bạc răng long. Thế giới, bọn họ nhìn thấy gì? Hiện tại trò chơi cũng hỗ trợ tình yêu cùng giới sao? Đội, đồ ăn vặt là chính nghĩa, không nhìn ra ngươi là người như vậy, không cần để ý đến ánh mắt thế tục, quang minh chính đại lên đi. Đội, Khô Lâu, ta nói ta nhấp chọn sai mọi người tin chứ. Khô Lâu khóc không ra nước mắt, hắn chọn bừa sợi tơ nhân duyên, gợi ý của hệ thống buộc hắn phải chọn một người để sử dụng, hắn chọn hộ hoa linh. Dù sao hắn cảm thấy hai người nam thì làm sao có thể thành công được. Ai biết hệ thống hèn như vậy. Đội, hộ hoa linh, chắc là bác. Hộ hoa linh rất bình tĩnh. Đội, Khô Lâu, hoa linh, ngươi nhất định phải chứng minh sự trong sạch cho ta, ta thực sự không phải cố ý. Thư Lâm chát mật với Khô Lâu, hỏi hắn sợi tơ nhân duyên dùng như thế nào. Khô Lâu liền nói cho hắn biết, chỉ cần dựa vào lời nhắc để chọn đối phương là được, không cần đối phương đồng ý, hệ thống. Chúc mừng người chơi, Tây Tử Lâm, cùng người chơi, đồ ăn vặt là chính nghĩa. Kết mối lương duyên, từ nay về sau ở cạnh bên nhau đến đầu bạc răng long. Đội, đồ ăn vặt là chính nghĩa. Không cần trẫm đồng ý sao? Đây là trò chơi tồi gì chứ? Đội, Khô Lâu, ha ha. Đội, hộ hoa linh, ta thoát trước đây, ngày mai còn làm việc. Đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Lâu, ôi chao, hoa linh đừng mà, đừng để mình ta đối mặt với nhiều ánh mắt thế tục như vậy, ta sợ lắm. Đội, hộ hoa linh. Lúc này Minh Thù rời ánh mắt từ màn hình laptop nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên chột dạ, yếu ớt nói. Tôi chọn sai rồi. Minh Thù mỉm cười. Anh cảm thấy tôi sẽ tin anh sao? Thiếu niên ôm laptop bỏ chạy. Tôi phải về ngủ rồi, đại thần ngủ ngon. Minh Thù, cách chương.